Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 172, tiếng ca to rõ. Đánh đầu, Đoạn Hiên kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bóng vào rồi, xinh đẹp, Lý Thanh Sơn đánh đầu. 3-0, Trung Quốc đội khóa chặt thắng cục, tại kích động Đoạn Hiên chung quanh, là đồng dạng kích động Trung Quốc fan bóng đá. Hồ Nam Hạ Long sân thể dục, fan hâm mộ bóng đá giơ cao lên hai tay reo hò. Từ trên sân bóng nhìn lên, là nguyên một phiến lít nha lít nhít cánh tay, như là giày đặc rừng cây. Định vị cầu, lại là một cái định vị cầu dẫn bóng. Định vị cầu là chúng ta tối vũ khí sắc bén. Từ Dương ở một bên đồng dạng kích động, sân bóng bên trong. Vừa mới hoàn thành dẫn bóng, Lý Thanh Sơn đứng tại Hàn Quốc đội vùng cấm địa bên trong giống giận. Hắn là như thế kích động. Hắn quá rõ cái này dẫn bóng ý nghĩa. 3-0, khóa chặt thắng cục, Hàn Quốc đội bị loại. Lý Thanh Sơn dám khẳng định nói như vậy. Tiếp xuống trong trận đấu nước đội sẽ không lại cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Tiểu tổ trước hai tên hai cái trực tiếp tấn cấp World Cup vòng chung kết danh ngạch. Trung Quốc đội nhất định có thể cầm tới một cái. World Cup, chúng ta tới. Lý Thanh Sơn tâm tình khuấy động. Vạn tuế, Trung Quốc đội. Nhìn trên đài tiếng hoan hô âm lượng càng ngày càng cao. Cả tòa thành Trường Sa đều phảng phất bị nhiệt tình như vậy đốt lên. Trên đường phố, hơi còi ô tô oanh minh. Mọi người thỏa thích chúc mừng lấy trận này thắng lợi. Đúng vậy, là thắng lợi. Cứ việc tranh tài còn không có kết thúc, nhưng là tất cả mọi người biết, Trung Quốc đội đã thắng chắc, chúng ta thắng chắc, Ngô Lỗi cùng tại Hàn siêu đẳng người vọt lên, bọn hắn bao bọc vây quanh Lý Thanh Sơn, chúc mừng lấy mình dẫn bóng, thì cuống Riku chán nản ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc, trận đấu này kết thúc. Thì cuống Riku Hàn Quốc đội huấn luyện viên trưởng vị trí cũng dừng ở đây. Thì cuống Riku rất rõ ràng thua trận đấu này về sau hậu quả. Hàn Quốc đội đã bước lên con đường cùng. Tiếp xuống mấy trận đấu, Hàn Quốc đội muốn dồn xuống Trung Quốc đội hoặc là Iran đội. Ngoại trừ mình phải gìn giữ toàn thắng bên ngoài, còn muốn trông cậy vào cái này hai chi đội bóng chỉ ít thua trận 3 trận cầu mới được. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hàn Quốc đội muốn giết tiến World Cup. Thực tế nhất cách làm là chen rơi Uzbekistan. Cầm tới một tiểu tổ thứ 3. Sau đó cùng B tổ tiểu tổ thứ 3 tranh đoạt một cái tham gia playoff danh ngạch. Về sau đánh bại Trung Bắc Mỹ châu cái nào đó đồng dạng cần playoff mới có thể tấn cấp đội bóng. Về sau mới có thể giết tiến World Cup. Hàn Quốc đội World Cup còn có một tia hy vọng. Mà thi cuống Riku huấn luyện viên trưởng cương vị liền một tia hy vọng cũng không có. Hoặc có lẽ bây giờ Hàn Quốc liên đoàn bóng đá đã bắt đầu đang suy nghĩ xào rơi thi cuống Riku. Ngay tại trận đấu này kết thúc về sau, liền muốn tuyên bố hắn tan lớp. Tại Hàn Quốc trong nước, thi cuống Riku đã hoàn toàn bị Hàn Quốc fan bóng đá coi là đại Hàn dân quốc bóng đá sa đọa thứ. Nhất tội nhân, nhìn trên đài reo hò vẫn còn tiếp tục. Trung Quốc đội chúc mừng cũng vẫn còn tiếp tục. Thì cuống Riku nhìn thoáng qua một bên khác cùng trợ thủ nhóm chúc mừng dẫn bóng Lippy. Hắn không phục lắm. Hắn xác thực không phục. Người muốn nói trận đấu này Lippy cho thấy cái gì thế giới danh xuất diệu thủ hồi xuân sửa đá. Thành vàng phong thái sao? Hoàn toàn không có sao. Trung Quốc đội chiến thuật không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Hậu trường trồng chất nhân thủ. Bày lên xe buýt, thông qua phản kích chế tạo định vị cầu. Sau đó bắt lấy định vị cầu cơ hội. Gọn gàng đem Hàn Quốc đội giải quyết. Cái này tính là gì a? Cái này hoàn toàn là bóp chết mỹ lệ bóng đá. Xấu xí, thì cuống Riku trong lòng 120 cái không phục. Nếu như ta đội bóng bên trong có cái Lý Thanh Sơn, ta bóng đá làm sao lại là loại này xấu xí bóng đá đâu? Không có ai đi để ý tới thi cuống Riku tâm lý ý nghĩ. Trung Quốc đội fan bóng đá còn đang hoan hô. Chỉ ít bọn hắn sẽ không cho là loại này thắng trận phương thức là xấu xí. Trên sân bóng, chỉ có thắng lợi mới là đẹp nhất. đối bất luận cái gì đội bóng tới nói đều là như thế. Đương Barcelona thắng trận thời điểm, bọn hắn chuyền bóng được xưng là hoa lệ xe chỉ luồn kim. Mà nếu như bọn hắn thua cầu, trong bọn họ trận chuyền lại liền được xưng là nhàm chán làm cho người buồn ngủ ngược lại chân. Bóng đá là thi đấu vận động, cuối cùng mọi người nhớ, chỉ có điểm số, chỉ có người thắng, Á quân là trên sân bóng lớn nhất kẻ thất bại. Hoặc có lẽ bây giờ người Hàn Quốc hẳn là cảm thấy vui mừng. Bọn hắn bây giờ cách Á quân còn rất xa, cho nên bọn hắn xa xa không tính là lớn nhất kẻ thất bại. Nhưng là bọn hắn hay là kẻ thất bại, hoặc là bọn hắn có thể đổi cái góc độ đến nghĩ. Dù sao Trung Quốc đội là không thể nào cầm tới cúp vô địch thế giới. Cho nên Trung Quốc đội chú nhất định phải trở thành so Hàn Quốc đội càng lớn kẻ thất bại. Nhưng là cái này lớn nhất kẻ thất bại, lại làm cho Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá vui vẻ chịu đựng. Nhiều ít người muốn làm lớn nhất kẻ thất bại mà không được a. Tức sẽ thành so Hàn Quốc đội càng lớn kẻ thất bại, Trung Quốc đội đám cầu thủ không có chút nào càng lớn kẻ thất bại trực giác. Bọn hắn cao hứng bừng bừng. Bọn hắn đấu trí như hồng. Ngược lại nhỏ hơn kẻ thất bại Hàn Quốc đội như cha mẹ chết. Bọn hắn vô cùng uể oải. Vắng mặt World Cup cái này kinh khủng suy nghĩ một mực quanh quẩn tại Hàn Quốc đám cầu thủ trong lòng. Áp lực cực lớn để bọn hắn có chút không thở nổi. Cơ hồ bị áp lực đánh Cao Minh Trấn tại tranh tài thứ 78 phút thời điểm dẫn tới mình bàn. Trận đấu chương 0-2, thẻ vàng. Hắc Tuấn Mẫn ở giữa sân cầm banh. Nhưng lúc ấy Trung Quốc đội cũng không có cái gì cơ hội phản kích. Bất quá Cao Minh Trấn vẫn như cũ lựa chọn từ phía sau lưng đem Hắc Tuấn Mẫn sẻng té xuống đất. Hành động này đương nhiên lần nữa đã dẫn phát song phương cầu thủ xung đột. Cuối cùng Cao Minh Trấn dẫn tới thẻ vàng. Tích lũy 2 tấm thẻ vàng bị hồng bài trục xuất bên ngoài sân. Hàn Quốc đội thiếu đánh một người. 3 cầu lạc hậu. Lần này liền xem như lại nhận lý lẽ cứng nhắc Hàn Quốc fan bóng đá cũng không thể không thừa nhận. Hàn Quốc đội thật là vô lực hồi thiên. Còn lại cái này mười mấy phút tranh tài. Tràng diện bình thản. Nhìn Hàn Quốc cầu thủ cũng đang từ từ tiêu hóa cái kết quả này. Mà Trung Quốc đội thì là bắt đầu điều binh khiển tướng. Lý Thanh Sơn bị thay đổi trận, để hắn hưởng thụ toàn trường fan bóng đá reo hò. Lippy bắt đầu lo lắng cảm xúc có chút không đúng, Hàn Quốc đội thời khắc cuối cùng dùng một chút đại. Động tác phạm lỗi, động tác đem hắn hạch tâm cầu thủ làm bị thương. Hạch tâm bị thay đổi trận phảng phất là đối người Hàn Quốc nhục nhã lớn nhất. Hàn Quốc đội ngược lại là tại thời khắc cuối cùng lần nữa nâng lên tiến công dũng khí. Bọn hắn quy mô tiến công. Bất quá Trung Quốc đội hiện tại cũng không cân nhắc tiến công. Bọn hắn toàn bộ thu về đến nửa tràng. Liền bày làm ra một bộ thiết dũng trận. Chờ đợi lấy người Hàn Quốc đến công. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tâm tư cũng không tại đấu trường lên. Fan hâm mộ bóng đá reo hò liên tiếp. Tranh tài thứ 88 phút. Hàn Quốc đội vẫn như cũ không thể lấy được dẫn bóng. Nhìn trên đài không biết từ chỗ nào bắt đầu. Nhưng là cuối cùng lại là hội tụ thành đại hợp sướng. Ca hát tổ quốc giai điệu vang lên. Ngũ tinh hồng kỳ đón gió tung bay. Thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội. Chấm ngoặc kép, tiếng ca vang vọng toàn bộ sân bóng. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.